Lão bản, em sai rồi. Chương 33, lại bị từ chi lễ trình. Góc chuyện audio.com. Trần Nam Nhân tiểu thư, nếu thân thể của cô không thoải mái như vậy, việc đàm phán hôm nay cô không cần đi, hãy thật tốt ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Từ chi lễ còn đặc biệt quan tâm thuộc hạ nói. Không cần, tôi không sao, mọi người đều đang bận rộn, tôi lại không biết xấu hổ một mình ở trong khách sạn nghỉ ngơi chứ. Trần Nam Nhân khách sáo cười hé ra mặt vốn là rất bình thường, trong nháy mắt liền biến thành một bộ mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem hai người bên cạnh vẻ mặt khác thường, nàng thấy mặt mình thật đen. Ai được rồi, nhìn cô dáng vẻ tích cực như vậy, vậy liền theo chúng ta cùng đi, nếu không thoải mái nhớ phải nói với tôi đó. Hu hu, từ chi lễ, ta van cầu nhà ngươi không cần phải quan tâm ta như vậy được không, ta đây quá cảm động đến thật sự là không chịu nổi. Ta thà tình nguyện ngài đối với tôi ác càng tốt. Rốt cục sau khi Trần Nam Nhân tỏ thái độ tích cực, nàng rốt cục đã được như ý nguyện tham dự thương vụ hôm nay, ngồi ở trong phòng họp nhìn xem một phòng nghề nghiệp một đống các tinh anh vì lợi ích của công ty thúc đẩy đầu óc của mình, Trần Nam Nhân cảm thấy phấn chấn, ai. Chính mình khi nào thì cũng có thể biến thành một loại nhân viên nòng cốt rồi đây. Đi ra ngoài, là khí chất đó. Phòng độ thế kia ngẫm lại nàng rất vô cùng hâm mộ, như nàng hiện tại đã nói nghe là một trợ lý giám đốc, nói như thế nào cũng là một nhân vật quan trọng, đúng là nói trắng ra chính là một tạp vụ. So với một nhân viên làm việc vặt mà nói, nàng có chút thanh nhàn một chút, tiền lương cũng nhiều hơn một chút, người khác hầu hạ chính là hết thảy người, nàng cần hầu hạ tốt một người là từ chi lễ là đủ rồi. Đi, giúp tôi lấy ly cà phê. Đang thảo luận, từ chi lễ vuốt vuốt thái dương của mình, lộ làm ra một bộ mặt có chút mệt mỏi, lặng lẽ nói bên tai Trần Nam Nhân. Nếu lão bản đã lên tiếng, chính mình dám ngồi im sao? Vì vậy Trần Nam Nhân đành phải thừa dịp người chung quanh không có chú ý, nàng nhanh như mèo, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng họp, lục lọi tìm được phòng có đồ uống, nhanh tay giúp từ chi lễ rót một ly cà phê. Đang lúc Trần Nam Nhân bưng ly cà phê đang chuẩn bị đưa cho từ chi lễ, đột nhiên di động vang lên một chút, mở ra dĩ nhiên là từ chi lễ nhắn, bây giờ tình huống có một chút căng thẳng, cô chờ một lúc hãy mang cà phê vào. Xem ra tình huống hiện tại có gì không đúng. Trần Nam Nhân bưng cà phê nóng hôi hổi theo bổn phận yêu cầu của từ chi lễ, không có đi vào quấy rầy bọn họ, ngược lại là ngồi ở trong phòng trà nước nghỉ ngơi, ngay từ đầu thấy người khác ra vào phòng giải khát, nàng còn có chút lúng túng không biết nên cùng làm thứ gì, bất quá rất nhanh Trần Nam Nhân liền tìm chuyện làm, nàng mở ra di động của mình chơi trò chơi quá là nhàm chán. Nhưng Trần Nam Nhân hoàn toàn quên mất từ chi lễ là một người như thế nào, từ chi lễ phúc hắc là vậy. Chuyên dùng ác chỉnh Trần Nam Nhân làm niềm vui thú, nếu là ngày nào đó từ chi lễ không chỉnh Trần Nam Nhân, đó mới là ngày thế giới này đều đổi tính. Nhưng bạn biết đó, Trần Nam Nhân đột nhiên thần kinh không ổn định, nàng thậm chí ngay cả chuyện này đều quên, vì vậy nàng bi thảm, một người đáng thương ngồi ở một quốc gia khác lại còn ở phòng giải khát lại chơi game. Cuối cùng còn chơi đến ngủ, còn ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, đây hết thảy đều là từ chi lễ ban tặng. Góc chuyện audio.com. Vì vậy, khi từ chi lễ cùng công ty kia lần này đàm phán chuyện trò vui vẻ vừa từ phòng họp đi ra, bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên nhớ ra Trần Nam Nhân trong phòng giải khát lấy một ly cà phê sau đó lại mất. Thiệt là, hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy cái mặt từ chi lễ lúc đó, nàng liền muốn dã man. Lệ nần, Spacer Rune, ESGT, lộ ra loại vẻ mặt này nàng hôm nay cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ơ Trần Nam Nhân tiểu thư, như thế nào sáng sớm sắc kém như vậy? Ách, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ, nhìn đến nhà ngươi là không chuyện tốt, à, như vậy Trần tiểu thư thật sự không cần đi bệnh viện xem một chút sao? Từ chi lễ một bộ mặt quan tâm thuộc hạ thấy thế nào như thế rất không tự nhiên, từ chi lễ xem như tôi cầu xin ngài. Không cần phải lộ ra loại vẻ mặt sắc bén chứa dao này, được không? Này để cho tôi buổi tối ngủ không yên, chủ tịch tôi thật sự không có việc gì. Từ chi lễ trầm mặc tỉ mỉ đánh giá Trần Nam Nhân một phen, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, chọc cho Trần Nam Nhân trong lòng một hồi sợ hãi. Lão đại, ngài rốt cuộc là hiểu cái gì? Lên tiếng sẽ chết, không nên để cho tôi tim gan run sợ như vậy được không? Trần Nam Nhân, tôi hiểu rõ nữ nhân sẽ có vài ngày như vậy, không sao. Tôi sẽ không vì vậy tức giận, nói xong còn đặc biệt vẻ khéo hiểu lòng vỗ vỗ bả vai của nàng, lộ ra một nụ cười ôn nhu đi ra. Trần Nam Nhân quay mặt sang hít một hơi thật sâu, bình phục ý định giết người. Từ chi lễ, ngài để cho ngài nói thật cái gì không tốt. Thần chết ơi mau dẫn tôi đi với. Khách trương.